nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 106, sụp văn 034%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây không có linh căn, giỏi pháp của nàng chỉ là dựa theo mấy quyển sách phàm tục luyện bừa. May ra còn dọa được kẻ yếu, nhưng bây giờ, linh căn đã được khôi phục, tu vi cũng có, từ lúc lên trúc cơ, Lâm Phù Phong đã tặng nàng một quyển bí tịch roi pháp cửu trùng lãng ảnh. Pháp roi này chia làm 9 trùng, luyện đến tầng cuối cùng có thể ngang hàng tu sĩ hóa thần trung kỳ. Hiện tại nàng mới ở tam trùng, tuy nói mới trúc cơ trung kỳ, nhưng roi pháp đã vượt một đại cảnh giới. Sau nửa tháng khổ luyện không nghỉ, nàng đã từ nhị trùng tiến lên tam trùng, tu vi cũng vững vàng ở trung kỳ, cách kết đan chỉ còn 2 bậc. Nghĩ tới đây, Lâm Táp Táp bỗng cảm thấy, tu tiên 10 năm kết đan, 50 năm nguyên anh hình như cũng không xa vời như tưởng tượng. Nàng không phải người khiêm tốn gì cho cam, thậm chí có thể nói là vừa biết rõ bản thân, vừa cực kỳ kiêu ngạo. Trước kia vì là phế vật nên nghi ngờ Hạ Lan Lăng trêu đùa tình cảm mình, giờ đây đã có chút thành tựu, nàng liền cảm thấy mình là thiên tài hiếm có. Đánh bại Hạ Lan Lăng chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mang theo tâm thế đó, khi Lăng Dương Thiếu Quân đích thân tới chỉ điểm roi pháp cho nàng, Lâm Táp Táp vung roi một cái, dây mây lướt qua giữa hương hoa dợp trời. Nàng ngẩng cằm, giọng ngọt như đường lại rõ ràng tự luyến. Ta thật ngốc, không bằng thiếu quân người thân truyền khẩu thủ, đích thân ra tay chỉ điểm một hai, được không? Ngoài giới đồn rằng Lăng Dương Thiếu Quân tinh thông phù lục và trận pháp. Trong tông môn thì ai cũng biết Hạ Lan Lăng kiếm pháp xuất thần nhập hóa, nhưng chưa ai từng nói Lăng Dương Thiếu Quân hiểu roi pháp cả. Mà Lâm Táp Táp lúc này thật sự trôi xa rồi. Nàng cảm thấy mình dù trúc cơ, nhưng nhờ roi pháp có thể quật ngã một tu sĩ kim đan trở lên, thậm chí mang theo dị thuật. Quả nhiên, trận so chiêu bắt đầu không bao lâu, roi pháp hung mãnh của nàng bị Lăng Dương Thiếu Quân nhẹ nhàng hóa giải từng đòn một. Nàng lúc mở màn oai phong bao nhiêu thì kết thúc thảm hại bấy nhiêu. Roi là vũ khí tầm xa, càng kéo xa thì uy lực càng mạnh, nhưng bị áp sát thì chẳng khác gì dây vướng chân. Mà tên cẩu Lăng Dương Thiếu Quân kia rõ ràng nhìn thấu điểm yếu ấy, từ đầu đến cuối toàn dán mặt giao chiến, thân pháp như quỷ mị, bóng dáng lập lòe, nàng căn bản là đánh không trúng hắn. Roi rơi trượt hết lần này đến lần khác. Cuối cùng Lâm Táp Táp tức nổ phổi, miệng mắng to, người đánh nhau kiểu gì đấy hả? Đường đường thiếu quân mà là một cái lão sắc lang, ngươi là dạy ta roi pháp hay mượn cớ ăn đậu hũ ta? Đây chính là kiểu người thua không nổi. Bắt đầu lý sự cun, phía sau bỗng vang lên tiếng cười trầm thấp, bóng trắng thoát cái biến mất, Lăng Dương Thiếu Quân đã xuất hiện ngay phía sau lưng nàng. Thân hình hơi nghiêng, ghé sát bên tai nàng, hơi thở phả nhẹ vào tóc gáy. Chẳng phải bản quân đang dạy nàng cách ứng địch sao? Giọng nói nhẹ mà trầm, lại gần đến mức như rót vào tai. Chẳng lẽ nàng cho rằng kẻ địch sẽ ngoan ngoãn đứng đó chờ nàng vung roi à? Lâm Táp Táp buông roi xuống, thuận tay vung một chưởng về phía Lăng Dương Thiếu Quân, nhưng nhanh chóng bị hắn bắt lấy cổ tay, chặn đứng thế công. Hắn nghiêng đầu tránh khỏi pháp thuật nàng vừa đánh tới, cảm nhận rõ ràng cơn tức giận dâng trào trong nàng, vậy mà còn có tâm tình bật cười. Giận rồi sao? Không ổn đâu, dễ bị chọc giận thế này, địch nhân sẽ rất nhanh phát hiện sơ hở của nàng. Lâm Táp Táp vùng vẫy mấy lần vẫn không thoát khỏi tay hắn, bèn cố ép bản thân bình tĩnh lại, đôi mắt sáng rực như sắp phun lửa, nhìn chằm chằm vào Lăng Dương Thiếu Quân. Vậy bây giờ ta nên làm gì? Lăng Dương Thiếu Quân, tĩnh tâm, giữ lý trí, thử tìm điểm yếu của ta xem. Điểm yếu của hắn Lâm Táp Táp không nghĩ ngợi liền đưa ánh mắt nhìn về phía mặt hắn. Chiếc mặt nạ vàng ánh lên tia sáng lạnh lẽo, che khuất hơn nửa khuôn mặt Lăng Dương thiếu quân. Lâm Táp Táp khẽ động cổ tay, nhưng vẫn không thoát khỏi sự kìm chế của hắn. Không tiếp tục mạnh bạo nữa, nàng bỗng hít mũi một cái, ủy khuất nói, ca ca hung dữ quá. Cổ tay Táp Táp đau muốn khóc rồi, đã không thoát nổi, nàng dứt khoát dựa sát vào lòng hắn, rút ngắn khoảng cách, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lên như một tiểu thú non nớt. Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn hắn, ca ca có thể dịu dàng chút được không? Lăng Dương thiếu quân khẽ khựng lại một nhịp thở, gương mặt bị mặt nạ che khuất không rõ biểu cảm, nhưng ánh mắt cụp xuống, lạnh lùng nhìn nàng chăm chú. Đây là điểm yếu mà nàng nghĩ ra sao? Lâm Táp Táp vô tội nhìn thẳng vào hắn, nghe thấy hắn hỏi, nàng lấy đâu ra tự tin cho rằng bản quân sẽ mắc bẫy nàng? Tại sao lại không thể chứ? Lâm Táp Táp chớp mắt, cố ý hạ giọng mềm mại, vừa làm nũng vừa ngang ngược, mang theo chút ngây thơ. Dõng dạc nói, nam nhân các ngài chẳng phải ai cũng háo sắc sao? Ta xinh đẹp thế này lại còn chủ động thân cận với ngài. Nếu ngài còn không động tâm thì không phải là nam nhân rồi. A thiếu quân, môi ngài đẹp thật đấy. Có phải bôi son không? Lâm Táp Táp kiễng chân ghé sát vào cằm hắn. Đôi mắt sáng rực dán chặt vào đôi môi mỏng ấy. Ta có thể hôn ngài không? Lâm Táp Táp tiến lên. Lăng Dương thiếu quân lùi lại. Một tiến một lùi. Y phục hai người liền quấn lấy nhau. Hắn buông cổ tay nàng ra để đưa tay đẩy vai nàng ra. Lâm, sợt, chưa kịp nói hết lời. Tay Lâm Táp Táp đang nắm lấy cổ áo hắn bất ngờ hất lên. Nhanh như chớp gỡ luôn chiếc mặt nạ. Thực ra nàng chẳng hề định thật sự tháo mặt nạ của Lăng Dương thiếu quân. Mỹ nhân kế chỉ là giả. Mục đích thật sự là muốn chộp lấy mặt nạ hắn, khiến hắn giật mình lùi bước để lộ sơ hở. Để nàng nhân cơ hội tặng hắn mấy roi. Nàng vốn cho rằng mình không đủ bản lĩnh tháo được mặt nạ của hắn. Có lẽ Lăng Dương thiếu quân cũng không ngờ nàng lại to gan đến vậy. Thế là một màn kịch tính liền xảy ra. Khi Lâm Táp Táp ý thức được bản thân vừa làm gì, trên tay nàng đã là chiếc mặt nạ vàng kia. Cách chương.